Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4139, phong thiên tuyệt địa, tiên môn, biển máu phiêu bạt, ngã xuống vô tận, đây là địa vực môn đình, mùi máu tanh truyền khắp chư thiên biển sao, để vạn tộc run rẩy, đếm không hết tu sĩ phát, run, hàm răng đều đang run rẩy. Ai có thể nghĩ đến, các đại quyền tộc liên quân bị giết quăng mũ cởi giáp, hầu như toàn bộ táng ở huyền hoàng vũ trụ, táng ở tiên môn bên trong, chỉ có số rất ít đào tẩu cũng có vô thượng cường giả bảo vệ. Mang theo tộc này tiềm năng lớn nhất tinh anh, bọn họ là đào tẩu một nhóm, nhưng là tổn thất quá nặng nề. Không có mấy ngàn năm căn bản không thể khôi phục một phần nguyên khí. Ngàn tỷ binh mã, táng ở huyền hoàng vũ trụ, táng ở tiên môn, huyền hoàng vũ trụ chinh phạt, giết vợ trời. Còn ai dám cùng huyền hoàng một mạch là địch, bọn họ chịu đựng được. Vấn đỉnh đỉnh phong, cúi nhìn toàn bộ chư thiên biển sao, tương lai huyền hoàng vũ trụ sẽ là vũ trụ mạnh nhất thế lực. Chư thiên vạn tộc dung chuyển, ồ lên một mảnh, cỡ này ngôn luận còn ai dám phản bác, ai có hiện tại có gan này nghi vấn huyền hoàng một mạch thành tựu. Ngàn tỷ binh mã ngã xuống, vô thượng cường giả rất nhiều chết đi, một ngày này huyền hoàng vũ trụ vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Cúi nhìn muôn dân, rất nhiều tham dự vào cổ xưa thế gia hối hận thì đã muộn. Sự tổn thất của bọn họ nặng nề, gốc gác đều muốn tiêu hao hết nhưng là bọn họ bại mất. Tương lai đợi được bọn họ không phải diệt tộc, chính là mai danh ẩn tích biến mất giới tu luyện, mới có thể chạy ra kiếp nạn này. Huyền hoàng một mạch hung uy cuồn cuộn chư thiên biển sao. Đây là giết ra đến tuyệt thế hung uy. Trận chiến này hầu như cuốn vào toàn vũ trụ thế lực đáng sợ nhất. Hai trận doanh lớn quyết đấu, liền hỗn độn cấm khu đều tham dự lại đây. Nhưng là kết cục cả thế gian đều run. Tiên môn này một con đường máu. Thiên đình chiến binh vừa khóc vừa cười. Bọn họ thắng, xác thực thắng, nhưng là trả giá quá nhiều. Các lão huynh đệ, an tâm lên đường. Có chiến binh gào gào khóc lớn, ôm rất nhiều hài cốt, khóc khóc không thành tiếng, thiết huyết hán tử cũng không chịu nổi loại này đau xót. Bọn họ là một cái vạn người chiến đội, nhưng là hiện tại sống sót còn sót lại mười mấy cái. Trận chiến này, huyền hoàng một mạch trả giá quá nhiều quá nhiều. Đại chiến đến cuối cùng, huyền hoàng một mạch cuốn vào ít nhất cũng có 3-4-10 triệu nhân mã. Nhưng là sống sót sợ là không đủ một nửa. Thương vong không gì sánh được nặng nề. Vạn thú giáo, hồn thiên giáo, thiên ngưu tộc, ba thế lực lớn giúp đỡ huyền hoàng một mạch, cũng trả giá nặng nề đánh đổi. Nhưng là bọn họ không có cao hứng tâm tình. Nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm tạo hóa hải. Phong thiên tuyệt địa tạo hóa hải, chém giết dòng dã 3 ngày 3 đêm, mơ hồ kéo xuống màn che. Bọn họ rất khó nhìn rõ ràng trong này chinh phạt, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn tiếp một tôn vô địch tồn tại vấn thế. Liên thủ thảo phạt cực đạo đại đế cùng tên vô địch, hai đại tiên vương mặc dù là lại đáng sợ, đối mặt loại này đội hình. Tựa hồ cũng phải máu bắn thương khung. Hồn thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm túc. Hắn cùng lão đại ca, cổ tiên vương muốn liên thủ, vượt tới giúp đỡ tiên vô địch bọn họ. Nhưng là cực đạo đại đế đứt đoạn mất đường. Hiện tại ai đều không thể bước vào tạo hóa hải. Kẻ địch có lẽ nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Hồn thiên giáo chủ trầm giọng nói, tự đoạn đường lui. Điều này nói rõ mặc dù là 3 người chúng ta giết đi vào, hơn nửa cũng phải nuốt hận ở bên trong. Này tạo hóa hải mạnh như thế nào? Lão đại ca bọn họ đã đoán được kết quả cuối cùng. cực đạo đại đế cùng tiên vô địch không chắc chắn san bằng tạo hóa hải. Như vậy bọn họ có thể làm được chính là bố trí xuống phong ấn, trì hoãn tạo hóa hải xuất thế. Bọn họ nên vì huyền hoàng một mạch tranh thủ thời gian. Nhưng là thời gian này đến cùng dài bao nhiêu, có thể chờ hay không đến đạo lăng bọn họ bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Toàn bộ tạo hóa hải hoàn toàn mơ hồ, cấm kỵ ánh sáng bắn ra bốn phía, vô địch khí tức dập dờn mà ra, tuyệt thế chinh phạt, cực đạo đại đế bố trí phong ấn đều đang vặn vẹo, lúc nào cũng có thể không chịu đựng được, muốn tiến hành nát tan. Tạo hóa hải bạo phát sức mạnh kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, mạnh như vậy phong ấn cũng không ngăn nổi, thẩm thấu ra gợn sóng, làm cho cả chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Vù, một cái lại một con mắt mở, ngóng nhìn biển sao, nhìn xuống chư thiên, nhìn về phía tạo hóa hải, không nghi ngờ chút nào, bọn họ không cam lòng liền rút lui như vậy đi, chuẩn bị chờ đợi thời cơ, phản công mà đến, đến thời điểm còn có thể xoay chuyển càn khôn, giết, cực đạo tiên uy khủng bố vỡ thiên, đây là cực đạo đại đế tiếng gào, chiến đấu quá khốc liệt, hắn đứt đoạn mất đường lui, đi lên một con đường không có lối về, phi thường rõ ràng chờ đợi hắn kết cục là cái gì, một tôn tiên thể cái thế vô địch, một tôn cực đạo tiên uy có thể nói cực hạn. Hai đại vô địch tiên vương liên thủ, đủ để quét ngang cửu thiên thập địa. Nhưng là ở tạo hóa hải tao ngộ có thể tuyệt sát. Một tôn lại một tôn không kém hắn. Soi sáng cổ sử luân hồi khủng bố bá chủ liên tục xuất thủ. Đánh cực đạo đại đế cùng tiên vô địch đều muốn bay ra tạo hóa hải. Toàn bộ tạo hóa hải đều bị hỗn độn quang che lấp, rơi xuống hủy diệt vạn cổ sức mạnh. Mơ hồ có một cái đáng sợ to lớn kim tự tháp đứng sừng sững mặt biển, duỗi ra một cái vô địch vũ trụ luân hồi bàn tay, hóa thành một phương tuyệt thế tiên ấn, muốn phạt tiên chu đạo, cực đạo lực lượng đều bị cắt đứt. Đây là tuyệt thế chém giết. Cực đạo đại đế một quyền tiếp một quyền, gào vỡ chư thiên, ở đời này bùng nổ ra kinh khủng nhất ánh sáng, sức mạnh rất đáng sợ. Đáng tiếc đại đạo tiên vương nguyên thần thở dài, đây là hắn đời sau, được gọi là cực đạo đại đế đời sau. Năm đó bất ngờ được đại đạo tiên vương một phần chết trận sau rơi ra tổ huyết. Cực đạo đại đế cuộn khởi con đường chính là mở ra cuồn cuộn một góc. Cực đạo đại đế có hy vọng vấn đỉnh cấm kỵ, nhưng năm đó dị vực quá mạnh, cũng chỉ có cực đạo đại đế mới có thể biết bao chinh phạt. Hắn tuổi già quá khổ, độc chiếm toàn bộ dị vực, thế nhưng cực đạo đại đế cũng tiêu hao hết, bằng không hắn thật có thể vấn đỉnh cấm kỵ. Cực đạo đại đế tiêu hao hết thời gian, đại đạo tiên vương đem thân thể phong ấn, lấy hắn rơi ra các đại địa vực tinh huyết, tẩm bổ thành vô địch thân. Ở đời này hắn mượn thi sống lại, tái chiến một đời, đây là một lần cuối cùng đánh cờ. Đại đạo tiên vương lấy ra hết thảy sức mạnh, cũng phải ngăn trở tạo hóa hải vô địch bước chân, hy vọng. Ngươi còn có hy vọng phục sinh. Đại đạo tiên vương trong mắt lóe ra thôn phệ cửu thiên thập địa phong mang. Tiên vô địch nhìn ra đại đạo tiên vương ý đồ, nàng cười dài, nguyện ý cùng đại đạo tiên vương đồng thời ngăn trở tạo hóa hải vô địch bước chân. Giết, đây là cuối cùng chinh phạt. Hết thảy tất cả đều giải thể, ở trong hủy diệt nổ tung. Toàn bộ tạo hóa hải tựa hồ cũng chia năm xẻ bảy. Một cái đáng sợ đăng tiên lộ hiển hiện ra. Hai đại tiên vương thả ra sức mạnh đáng sợ nhất. Phong thiên tuyệt địa, đầy trời cực đạo tiên quang soi sáng thương khung. Cực đạo đại đế giải thể. Hết thảy đạo quả phóng thích thiêu đốt. cùng đại đạo tiên đỉnh hợp làm một thể, để cho ta tới chịu đựng, đưa ngươi tiên thể lực lượng lưu lại. Ngươi đi đi, đây là đại đạo tiên vương âm thanh. Thời khắc này hắn quá khủng bố, nắm giữ đại đạo tiên đỉnh cùng trần tiên bia. Hắn hóa đạo, cực đạo tiên lực dốc toàn bộ lực lượng, ngàn tỷ sợi nằm dày đặc toàn bộ tạo hóa hải, tràn ngập đồ thần diệt tiên lực lượng. Lão tổ tông, kim chính đạo tôn bọn họ gào lên đau xót, nhìn tận mắt đến, đại đạo tiên vương cùng cực đạo đại đế giải phong, tiên quang ngàn tỷ lớp. Đây là hóa đạo lực lượng, loại sức mạnh này hóa thành đại đạo tiên uyên, đan dệt cực đạo sát phạt, hóa thành tiên uyên, nằm ngang ở tạo hóa hải khu vực biên giới. Vậy cũng sợ căn cơ, có thể nói thế gian mạnh nhất thân thể. Đây là tiên vô địch sức mạnh, đem chí cường tiên lực rơi ra ở tiên uyên nơi, xây dựng thành tuyệt thế phong ấn. Hai đại vô địch tiên binh, treo ở tiên uyên trên ầm ầm chuyển động, cùng cực đạo phạt tiên lực lượng hợp làm một thể, xây dựng thành một cái có thể ép vạn cổ, dung trời khung tiên uyên phong ấn. Hắn muốn đứt rời tạo hóa hải con đường, vì huyền hoàng một mạch tranh thủ trăm năm ni. Hết chương.